Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 542. Ta hẳn là sống ở trong mơ. 5/5, Vọng Thư Tinh Quân chết trận một khắc này chính là Âu Dương Tĩnh, mộng cảnh lúc kết thúc. Bởi vì Vọng Thư Tinh Quân chết trận quá sớm, Âu Dương Tĩnh không thể ở trong giấc mộng thấy Trấn Nguyên Đại Tiên kết cục. Cũng không thể thấy vì sao Na Cha một cái chân hội rơi xuống tại ngũ trang quan bên trong. Hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao chính mình có thể thấy thời cổ nguyệt thần, Vọng Thư Tinh Quân trí nhớ. Nhưng này chút đều không trọng yếu. Mộng tỉnh thời điểm, Âu Dương Tĩnh phát hiện chính mình lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại. Hắn cảm giác mình như trẻ con co quắp tại một phương không gian thu hẹp bên trong. Hoàn cảnh mặc dù chật chội, liền sống động tay chân cũng khó khăn, nhưng chung quanh quanh quẩn lấy làm hắn rất cảm thấy ấm áp an tâm khí lưu, khiến cho hắn có loại nằm tại mẫu thân trong lồng ngực ấm áp cảm giác. Hắn mong muốn mở mắt ra nhìn một chút chính mình đến tột cùng người ở chỗ nào. Nhưng cổ quái là, mí mắt lại nặng hơn thiên quân, sao đều không thể mở ra, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được. Xuyên thấu qua mí mắt ngũ sắc quang mang, hắn nghĩ hoạt động một chút tay chân, có thể tay chân cũng giống như chói có vạn quân cự lực, khiến cho hắn khó mà động đậy, chỉ có thể duy trì như trẻ con cuộn mình tư thái. Không nhúc nhích ở chỗ này hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong. Vì sao lại dạng này? Âu Dương Tĩnh trong lòng kinh ngạc. Hắn vận chuyển tâm pháp trong nguyên thần xem, ngạc nhiên phát hiện chính mình không chỉ thân thể trở về nguyên thần, thân thể còn càng tiến một bước, không hiểu phá vỡ quan ải, tăng lên tới lục tinh cao giai cảnh giới. Nguyên thần trở nên càng thêm ngưng luyện, thân thể huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều lập lòe hoa mỹ thần thánh ngũ sắc quầng sáng. Vậy mà, khó hiểu tấn thăng lục tinh cao giai rồi. Âu Dương Tĩnh vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ phía dưới, hắn lần nữa xem kỹ bản thân, phát hiện thực lực của mình, cũng không dừng bước tại lục tinh cao giai. Lại vẫn đang thong thả mà kiên quyết không ngừng tăng trưởng. Mà thôi động hắn thực lực không ngừng tăng trưởng chính là vờn quanh với hắn quanh người, cái kia làm hắn rất cảm thấy ấm áp an tâm kỳ dị khí lưu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tiền đều không có sung, tùy tiện làm mộng thế mà liền có thể mạnh lên. Ta hẳn là sống ở trong mơ a. Đối mặt này loại bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, Âu Dương Tĩnh kinh hỉ sau khi lại có chút khó có thể tin. Từ tiến vào luân hồi cùng nhau đi tới, hắn mặc dù tấn thăng cực nhanh, nhưng mỗi một lần tăng lên đều là phấn đấu tới, còn chưa bao giờ gặp qua nằm mơ đều có thể mạnh lên chuyện tốt. Cho dù là ban đầu ở đại đường thế giới bị thế giới ý chí trực tiếp tăng lên một cấp, cái kia cũng là bởi vì hắn lực kháng đại quân ác ma, liều mạng chém giết, làm ra đầy đủ cống hiến, mới đến thế giới ý chí yêu ái. Luân hồi quy tắc, nghĩ mạnh lên, hoặc là liều mạng, hoặc là khắc kim. Hôm nay làm sao đã không có liều mạng, cũng không có khắc kim, lại đột nhiên mạnh lên đây. Âu Dương Tĩnh lâm vào thật sâu trong suy tư. Được a. Kỳ thật cái này là chính hắn không có biết rõ ràng trạng thái. Trên thực tế, theo tiến vào hỗn độn nguyên thai bắt đầu, hắn cũng đã là đang liều mạng. Hỗn độn nguyên thai luyện hóa hết thảy, trước hóa thân thể, lại hóa nguyên thần, cuối cùng tẩy luyện chân linh, xóa đi trí nhớ, chỉ là hết thảy phát sinh quá nhanh. Âu Dương Tĩnh còn chưa hiểu trạng thái, thân thể, nguyên thần liền đã hóa vào hỗn độn nguyên thai bên trong. Ý thức lại trở nên chỉ độn mông muội, ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không biết mình đến tột cùng gặp phải như thế nào hung hiểm. Nếu không phải hắn nữ hoa huyết mạch tiến hóa cấp độ đủ cao, nếu không phải nhân phẩm hắn thật tốt, tên là Âu Dương Tĩnh, soái ca sớm đã không còn tồn tại. Hỗn độn nguyên thai bên trong lần nữa thai nghén ra tới tân sinh linh. Dù cho cùng hắn có một dạng bề ngoài, nhưng cũng không còn là hắn. Âu Dương Tĩnh không rõ ràng hỗn độn nguyên thai chân tướng, cũng không biết hỗn độn nguyên thai hung hiểm, mơ mơ hồ hồ liền tiến đến, ý thức yên lặng về sau, dựa vào Hoa Hoàng huyết mạch bảo vệ bản thân, nhưng lại hoàn toàn không biết ở trong đó quá trình, đến mức hắn còn cho là mình chỉ là tùy tiện làm giấc mộng, liền khó hiểu mà trở nên mạnh mẽ, cho nên nói, trên trời cũng không có rớt đĩa bánh. Âu Dương Tĩnh lần này có thể mạnh lên, cũng là lấy mạng liều tới, chỉ là lần này liều mạng, chính hắn hoàn toàn không biết thôi. Tự kiểm một hồi lâu, xác định mình quả thật đã mạnh lên, thật tấn thăng lục tinh cao giai, đồng thời thực lực còn tại không ngừng lên cao. Âu Dương Tĩnh trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, nằm mơ đều có thể mạnh lên, bản tọa nhân phẩm liền là như thế vượt trội a. Hắn đắc ý mà nghĩ đến, lục tinh cao giai, cùng đội trưởng ngồi ngang hàng với a. Ngô, ta muốn hay không tranh một chuyến đội trưởng bảo tọa đâu? Nghĩ đến tiểu long nữ, trong lòng của hắn run sợ một hồi, kiềm chế lại tâm tình kích động, nói đến, đội trưởng nàng đi nơi nào? Đến tột cùng là tao ngộ giống như ta ngoài ý muốn. Vẫn là đi nơi khác, cùng Vũ Y Hồ, áo trắng nữ thi ác chiến lấy. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Tĩnh cảm giác mình không thể sống ở chỗ này nữa. Nhất định phải ra ngoài, tìm tới tiểu long nữ Hạ Lạc. Mặc dù ở chỗ này không gian thu hẹp bên trong, thực lực có thể không ngừng mạnh lên, nhưng cùng tiểu long nữ an nguy so sánh, sự tình khác đều không trọng yếu. Nhưng mà quyết tâm là rơi xuống, có thể làm Âu Dương Tĩnh muốn rời khỏi nơi này lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình vẫn là không thể động đậy, không đắc thủ đủ không thể động đậy, con mắt cũng không cách nào mở ra, làm sao có thể. Âu Dương Tĩnh trong lòng khiếp sợ, đường đường lục tinh cao giai luân hồi giả, như thế nào liền mắt đều trợn không đến, cả ngón tay đều không thể động đậy. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Đã là đang giúp ta tăng cường thực lực, vì sao muốn đem ta gắt gao trói buộc? Âu Dương Tĩnh không ngừng nếm thử, có thể vẫn không động đậy chút nào. Hắn mong muốn nguyên thần xuất khiếu, lấy võ đạo nguyên thần đánh vỡ trói buộc. Có thể nguyên thần vậy mà cũng bị gắt gao trói buộc tại trong thức hải. Vô phương xuất khiếu rời đi, vì sao lại dạng này? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nếu tạm thời không thể động đậy, Âu Dương Tĩnh lại thế nào lo lắng tiểu long nữ an nguy. Cũng chỉ có thể cố gắng tự trấn định thần tâm, suy nghĩ đối sách, không thể động đậy, nói rõ ta còn chưa đủ mạnh, nếu như ta trở nên mạnh hơn, có phải hay không liền có thể thoát khỏi trói buộc, thoát khốn mà ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh lại tâm thần. Vận chuyển tâm pháp, chủ động thu nạp vờn quanh tại hắn quanh người, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hắn, không ngừng cường hóa lấy hắn huyền bí khí lưu, chủ động hành động phía dưới, khí lưu quán chú tốc độ tăng tốc mấy lần, cường hóa tốc độ cũng như diều gặp gió. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình cổ thần huyết mạch càng ngày càng tinh khiết, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, cũng bắt đầu tản mát ra ngũ sắc quầng sáng, thể phách không ngừng mạnh lên, chân nguyên càng tinh thuần hùng hậu, nguyên thần cũng tùy theo tăng cường, vốn đang có chút hư ảo cảm giác nguyên thần, cũng trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tĩnh cảm giác thực lực của mình tối thiểu tăng lên 5 thành, liền dừng lại vận công, lần nữa nếm thử mở mắt. Có thể khiến hắn khiếp sợ là, tại tấn thăng lục tinh cao giai trên cơ sở, thực lực tổng hợp tăng cường 5 thành về sau, lại còn là vô phương mở mắt, tay chân cũng vẫn là không thể động đậy. Cuối cùng tình huống như thế nào? Hắn có chút bối rối, ta đều đã mạnh như vậy, vì cái gì vẫn không thể thoát khỏi trói buộc? Chẳng lẽ cần phải chờ ta tấn thăng đến thất tinh hay sao? Ha ha, không thể nào, tấn thăng thất tinh, khó khăn cỡ nào? Tiên cảnh cái kia bị đội trưởng xử lý cửu tiêu đạo quân, dừng lại tại lục tinh cao giai không biết bao lâu, đến chết đều không có thể tấn thăng. Ta lúc này mới vừa mới tấn thăng lục tinh cao giai, làm sao có thể trong thời gian ngắn đột phá tấn giai thất tinh? Không thể nào, điều kiện nhất định sẽ không như thế hà khắc. Ân, nhất định là ta còn chưa đủ mạnh, tiếp tục tu luyện. Thế là hắn lại bài trừ tạp niệm, làm sáng tỏ nguyên thần, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không biết, hắn nói tới không có khả năng như vậy điều kiện hà khắc, vừa vặn liền là thật. Hỗn độn nguyên thai thai nghén sinh linh, không trưởng thành đến nhất định cấp độ liền tuyệt đối vô phương xuất thế. Đến mức vô phương trưởng thành đến hợp cách trình độ sẽ như thế nào? Nhân loại trẻ mới sinh có chết từ trong trứng nước, chim muông ấu chim non cũng có chết bởi trong trứng. Hỗn độn dựng dục sinh linh, nếu vô pháp trưởng thành đến hợp cách, vậy liền sẽ như chết từ trong trứng nước trẻ mới sinh, chết bởi trong trứng chim non một dạng, vây chết tại cái kia hỗn độn trứng lớn bên trong. Đương nhiên, việc này cũng không phải tuyệt đối. Tựa như vũ trụ sinh ra trước đó, hỗn độn chưa tích thời điểm, khi đó hỗn độn bên trong cũng dựng dục rất nhiều sinh linh, nhưng cũng không là mỗi một cái sinh linh đều phát triển đến có thể chào đời cấp độ. Bất quá cho dù là chưa trưởng thành đến đầy đủ cấp độ sinh linh, cũng có cơ lại xuất sinh, bởi vì khi đó hỗn độn bên trong sinh ra một vị siêu cường đại năng, hắn vung búa bổ ra hỗn độn, phân hóa âm dương. Tại hỗn độn sơ tích trong chớp mắt ấy, rất nhiều chưa thành dài tới đầy đủ cấp độ sinh linh bắt lấy hỗn độn phá vỡ lúc trong chớp mắt ấy thời cơ, thoát ly trói buộc, phá xác mà ra, trở thành sớm nhất một nhóm tiên thiên cổ thần. Đến mức chưa có thể kịp thời nắm lấy cơ hội tiên thiên sinh linh, rất không may, hết thảy đều chết từ trong trứng nước, hoặc là hóa thành đủ loại tiên thiên chi bảo, hoặc là dứt khoát thành diễn hóa thiên địa tài liệu. Mà Âu Dương Tĩnh chỗ này một viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai, rõ ràng không đủ thai nghén ra khai thiên ích địa đại năng. Này miếng hỗn độn nguyên thai thể lượng quá nhỏ, dù cho được Vũ Y Hồ đại lực bồi dưỡng, lại luyện hóa vọng thư tinh quân thần thể, khả năng thai nghén ra thần linh cũng chỉ được thất tinh trình độ. Cho nên nói, chỉ cần có thể trưởng thành đến thất tinh, liền có thể phá vỡ trói buộc, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng thất tinh khó khăn cỡ nào? Dù có hỗn độn nguyên thai tan rã, cũng tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Giờ phút này, hỗn độn nguyên thai bên trong cùng sở hữu 4 cái hỗn độn trứng lớn, trong đó vọng thư tinh quân tuy là bát tinh đại thần, nhưng nàng thành công khả năng ngược lại nhỏ nhất, bởi vì nàng sớm đã chết đi. Thần niệm bên trong chỉ còn lại một tia chấp niệm, liền hồn phách đều không có. Không có hồn phách, liền không có linh trí. Không có linh trí, liền không biết tu hành, chỉ có thể bị động tiếp nhận hỗn độn nguyên thai quán chú. Trưởng thành tốc độ chắc chắn chậm nhất, mà 3 người khác, Vũ Y Hồ thực lực tối cường, tích lũy dày nhất, lại khó khăn nhất chống cự hỗn độn ăn mòn. Tiểu Long Nữ đến Nhị Lang thần nhãn bảo hộ, mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẫn không có lâm vào yên lặng, từ vừa mới bắt đầu liền chủ động tu luyện. Âu Dương Tĩnh mặc dù cảnh giới thấp nhất, lại ngắn ngủi mê thất, lâm vào mộng cảnh. Bất quá hắn Hoa Hoàng huyết mạch vốn là sinh tại hỗn độn, ở trong hỗn độn như cá gặp nước, khôi phục thần trí về sau, tốc độ tu luyện trái lại nhanh nhất. Cho nên, đến tột cùng ai có thể tấn đến thất tinh, phá vỡ hỗn độn, trước mắt vẫn là không thể biết được. Nếu như Vũ Y Hồ trước hết nhất tấn đến thất tinh, nếu như nàng không có bị triệt để tẩy thành giấy trắng, trở thành một tôn mới tinh tân thần, như vậy không cần nhiều lời. Boss đội đành phải tập thể hát một khúc lành lạnh. Nếu như Vọng Thư Tinh Quân ngoài ý muốn, trùng sinh, hậu quả cũng là khó mà đoán trước. Như Âu Dương Tĩnh cùng Tiểu Long Nữ một trong trước tấn thăng, cũng có nguy hiểm rất lớn, vô luận hai người bọn họ người nào trước tấn thăng. Phá vỡ hỗn độn nguyên thai lúc, cũng không thể bảo đảm chính mình đồng đội có thể kịp thời nắm lấy cơ hội thoát khỏi trói buộc, tránh cho chết từ trong trứng nước. Kết cục hỗn độn bên trong, thời không không còn, không biết qua bao lâu, một viên hỗn độn trứng lớn bên trên bỗng nhiên phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, một đầu tinh tế vết rách xuất hiện tại vỏ ngoài phía trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.